Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, đây chính là hữu kinh vô hiểm. Canh 2, Tả Tiểu Đa cười ha hả đem 6 tấm giấy trân trọng thu vào. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong túi. Vui vẻ nói, ta liền yêu mến bọn ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa người. Chúng ta quyết định như vậy đi. Về sau đâu? Các ngươi một tuần tới tìm ta một lần. Các ngươi nếu là không có thời gian, ta đi tìm các ngươi cũng được. Dù sao thứ bảy các ngươi không đến, ta chủ nhật liền đi tìm các ngươi. Ân, chủ nhật là mỗi tuần chỉ có ngày nghỉ. Ta vẫn là thứ hai đi thôi. Đến một trung báo lên Phượng Thành Tam thiếu tên tuổi. Tin tưởng rất dễ dàng liền có thể tìm tới các ngươi a. Phong thủy luân chuyển, sơn thủy có gặp lại a. Núi không chuyển cái nào nước cũng chuyển ta. Nước không chuyển cái nào lòng đang chuyển a. Ngươi không chuyển a ta cũng chuyển. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngâm nga bài hát. Trở về ta liền đem cái này sao chép hơn mấy phần. Trên mạng hòm thư cái gì khẳng định cũng muốn nhiều dành riêng mấy phần. Ân, mấy người bọn hắn ta cũng cho bọn hắn truyền mấy phần. Vạn nhất ta nếu là ở ra dám, người liền cho bọn hắn cũng được. Nhất là nữ oa oa này, tổng đốc đại nhân tiểu thư. Ta nếu là ở ra dám, các ngươi cho nàng, có thể nịnh bợ tốt nàng. Đối với các ngươi cũng là chuyện tốt không phải. Liền bộ dáng này. Ta hôm nay rất hân hạnh được biết các ngươi ba vị này bạn mới. Đằng Hạo, Tiêu Phi, Hàn Bình, đúng không? Rất tốt rất tốt. Mọi người sau này sẽ là người một nhà. Cởi mở, có phúc ta hưởng, có họa ba các ngươi khi. Từ đó về sau Tiêu Tiêu sái sái dục ngựa hồng trần cùng một chỗ bay lên. Ngẫm lại liền phải sức lực a. Đằng Hạo, Tiêu Phi, Hàn Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ruột đều hối hận sưng lên. Trong này thế mà còn có tổng đốc đại nhân tiểu thư. Lần này là chắc chắn a. Tả Tiểu Đa bước chân đi thong thả. Các ngươi Tả lão đại tiền bạc bây giờ gấp a. Các ngươi nếu là thông minh hiểu chuyện nói, liền kiếm một ít. Cướp bóc là một môn việc cần kỹ thuật. Các ngươi về sau phải vận dụng một chút sách lược a. Ân, ta thích loại kia cạc cạc mới. Liên hào cái chủng loại kia mới tiền chán. Ba người bây giờ muốn tâm muốn chết đều có. Đây rốt cuộc là người nào a? Chẳng lẽ chúng ta cướp bóc xong còn muốn cho ngươi bán đi đằng sau lại đi ngân hàng đổi thành? Cạc cạc mới liên hào. Mẹ nó phục vụ cần như thế chu đáo sao? Lý Thành Long ở một bên nói. Lão đại, là ai sai xử bọn hắn? Cái này trong lòng ngươi có vài a? Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm hắn một cái. Cũng không để ý tới cái đề tài này. Thẳng nói ra. Đúng rồi. Tần lão sư còn tại phía trên đâu. Một hồi nhớ kỹ cho Tần lão sư chuẩn bị bên trên một phần. Người gặp có phần. Người gặp có phần. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long ho khan một cái. Nói. Đây là đương nhiên. Không có ai cũng không có khả năng không có lão nhân gia ông ta. Còn phải dự bị một lớn phần đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lập tức gọi hỏng bét. Đúng lúc này, bụi cỏ tuôn rơi vang lên. Mà Tả Tiểu Đa cũng thình lình phát hiện. Lý Thành Long đám người trên mặt mốc khí. Cấp tốc khuếch trương, nằm xuống. Tả Tiểu Đa giống to một tiếng. Hai tay hé ra, đem phe mình năm người cùng một chỗ mang đổ. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mẹ nó, thế mà không có hù sợ. Tần lão sư lệnh bài không rất cứng a. Ai tiểu mập mạp câu nói này nói thật cần ăn đòn. Chấm ngoặc kép, phốc phốc phốc, liên tiếp thanh âm kịch liệt vang lên. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trên lưng đau đớn một hồi. Trước mắt lại là một trận biến thành màu đen. Ở bên cạnh hắn Lý Thành Long mấy người cũng nhao nhao kêu rên không thôi. Thân thể không ngừng run rẩy, tiếng kêu thảm thiết đều giấu ở trong cổ họng. Hướng phía trước. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa biệt xuất hai chữ. 6 người đồng thời cứ như vậy nằm sấp tư thế. Nhanh chóng hướng phía trước chạy trốn 3 trượng. Mà một động tác này, khiến cho đến phía sau đau đớn càng sâu. Cơ hồ không có tại chỗ ngất đi. Phốc phốc phốc, liên tiếp ám khí. thẳng đính tại mấy người vừa rồi nằm sấp vị trí bên trên. Nếu là không có vừa rồi gấp tật chạy trốn, trong 6 người nhất định có thương vong xuất hiện. Tả Tiểu Đa khẽ vươn tay, đem tin tức manh mối ở sau lưng một cái phi tiêu xinh xinh từ trong thịt rút ra. Hút lấy hơi lạnh, nhảy lên một cái, không để ý máu chảy ồ ạt, ngửa mặt lên trời gào to. Tần lão sư, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương hiện tại liền căn bản nghe không được. May mắn, Tần lão sư không tại, hay là có những người khác ở siêu siêu. Một trận bóng người lấp lóe, Lưu Kiếm Thanh đám huynh đệ 10 người. Lửa giận ngút trời từ 4 phía nhảy ra ngoài. Bọn hắn vẫn ở lân cận. Đằng Hạo bọn người đến gây chuyện khiêu khích thời điểm, Lưu Kiếm Thanh liền muốn xuất thủ. Nhưng một vòng sống mái với nhau sau khi, đúng là Tà Tiểu Đa một phương chiếm ưu thế, tự nhiên cũng không có xuất thủ. Dù sao lịch luyện chính là nhằm vào võ giả ma luyện. Bọn hắn những người này tự nhiên là có thể không can dự liền không can dự tốt. Chính là bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, bọn hắn cũng không có phát giác được. Nơi đây còn có mặt khác địch nhân ẩn tàng chỗ tối. Nhìn chằm chằm, lại vừa ra tay chính là lôi đình thế công. Ý tại tất sát, lúc này chỗ tối ẩn phục người vừa nhìn thấy Lưu Kiếm Thanh bọn người xuất hiện. Cũng không tiếp chiến, thẳng tại trong bụi cỏ gấp tật chuyển thân. Đổ rào rào một đường bụi cỏ lay động, tức thì liền đi xa. Lão bát lão cửu lưu lại, những người khác cùng ta đuổi. Lưu Kiếm Thanh các loại 8 người, tựa như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng đuổi theo. Tả Tiểu Đa một cuống họng hô lên viện thủ sau khi, vội vã xoay người đi qua xem Long Vũ Sinh 5 người trên thân người thương thế. May mắn mà có hắn một mực tại đề phòng, tại vừa có động tĩnh thời điểm liền mang theo nằm xuống. Ngoại trừ chính hắn bởi vì mang theo mấy người cùng một chỗ nhào, thân thể có chút dựa vào sau, chính là sau lưng bên trong tiêu bên ngoài. Những người khác cơ bản đều tại mông lớn trên đùi, thương thế cũng không rất nặng. Lý Thành Long một bên run run rẩy rẩy từ trên mông của mình rút ra phi tiêu, một bên lòng còn sợ hãi. Lão đại, nếu không phải trước đó ngươi ngửa đầu hô một câu Tần lão sư, hôm nay chúng ta chỉ sợ toàn xong. Chấm ngoặc kép, xưng tấy cũng là tâm tư tinh xảo đặc sắc người. Vừa rồi liền đã minh bạch 5-6 phần. Nếu không cũng sẽ không tiếp lấy Tả Tiểu Đa câu chuyện. Dính liền đến nhịp nhàng ăn khớp. Trên thực tế, tại Đằng Hạo bọn hắn động thủ không có kết quả thời điểm, địch nhân liền đã đi tới lân cận. Sau đó Tả Tiểu Đa ngửa đầu hô một cuống họng Tần lão sư. Cùng Lý Thành Long phối hợp, cùng cấp liên thủ bày ra một cái không thành kế, thành công để cho địch nhân do dự một hồi. Nếu là lúc ấy lập tức xuất thủ, chỉ sợ hiện tại phe mình 6 người đều đã mát thấu. Nhưng cuối cùng lộ tẩy hay là tại tiểu mập mạp trên thân. Một câu muốn cho Tần lão sư chuẩn bị một lớn phần, triệt để tiết lộ Tần Phương Dương có thể là thu học sinh đồ vật người. Liễu Diệp Tiêu, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long đau đến run rẩy không thôi. Hắn trên mông thanh này phi tiêu cơ hồ đem cái mông xương cốt xuyên thấu, trực tiếp cắm ở đầu khớp xương. Chính mình rút ra, loại thống khổ này quả thực là khỏi phải đề. Vạn Lý Tú đùi trúng đao, vốn là trong mấy người tương đối tốt xử lý. Nhưng vấn đề là nơi này không có nữ đó a. Long Vũ Sinh, ngươi tìm chỗ ngồi cho Tú Nhi xử lý một chút. Dù sao các ngươi sớm muộn đều là muốn thẳng thắn gặp nhau. Không quan trọng, Lý Thành Long một bên đau run rẩy một bên thế mà còn đùa giỡn người khác. Lúc đầu Vạn Lý Tú đúng là dự định để Long Vũ Sinh giúp mình xử lý vết thương. Nhưng nghe xưng tấy kiểu nói này, Vạn Lý Tú lập tức xấu hổ muốn chết muốn sống. Nói cái gì cũng không để cho Long Vũ Sinh giúp mình xử lý. Cuối cùng, đến cùng là chính nàng một người tìm kín chỗ, một bên tê tê rút hơi lạnh, một bên xử lý vết thương, một bên lẩm bẩm chửi mắng Lý Thành Long cùng Long Vũ Sinh. Ngươi cái miệng thúi này. Long Vũ Sinh cùng Tả Tiểu Đa cùng một chỗ giận mắng Lý Thành Long. Mà Tả Tiểu Đa đáy lòng lại tại kỳ quái, Tần Phương Dương đi nơi nào? Theo đạo lý tới nói hắn mới là hẳn là ở chung quanh trông coi đệ nhất nhân tuyển a. Không có đạo lý thời gian lâu như vậy đi qua còn không gặp được. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, vẫn như cũ không cái bóng. Cái này rất không nên a. Lý Thành Long cầm phi tiêu nhìn tới nhìn lui, sắc mặt âm trầm, đây là Mộc Vân Phong phi tiêu. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nổi giận mắng. Tạp toái này, là hắn, có thể xác định a. Tả Tiểu Đa đối với Lý Thành Long cái kết luận này biểu thị ra thất vọng. Thất vọng đến cực điểm cái chủng loại kia thất vọng. Nếu thật là Mộc Vân Phong phi đao, như vậy chuyện này liền liên lụy đến Vu Minh thế lực. Nói như vậy, Đằng Hạo bọn người tiến vào Tinh Thuẫn cục cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Vậy mình giữ lại cái kia mấy tờ giấy còn có làm gì dùng? Tả Tiểu Đa u buồn chết đi sống lại. Ta thật vất vả tìm được một cái thỏa thỏa trường kỳ tài nguyên. Ai, không biết mấy người bọn hắn bao lâu có thể phóng xuất. Tạm thời sẽ không có chuyện gì. Tả Tiểu Đa sau lưng thương tích cực nặng, máu chảy ồ ạt. Lý Trường Minh đã giúp hắn xử lý vết thương một hồi lâu. Có thể băng gạc đều thẩm thấu mấy khối, mới miễn cưỡng cầm máu. Tả Tiểu Đa lại nhìn một chút mặt của mọi người cùng nhau, rốt cục yên lòng, che đậy đỉnh mốc khí rốt cục tán đi. Chấm ngoặc kép, nhưng lần này biến cố, vì sao sớm không thể nhìn ra đâu? Hôm qua nhìn thấy chỉ có Hữu Kinh Vô Hiểm, chẳng lẽ đây chính là Hữu Kinh Vô Hiểm? Vậy cái này Hữu Kinh Vô Hiểm phạm trù, có vẻ như về sau còn muốn khuếch trương một chút, chỉ cần không có nguy hiểm đến tính mạng chính là Hữu Kinh Vô Hiểm, còn có thể giải thích như vậy. Tả Tiểu Đa đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Khó hiểu đến cực điểm, chẳng lẽ là cơ duyên xảo hợp, lâm thời nảy lòng tham, nhưng cái này cũng không nên đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cau mày cô không thôi. Giờ phút này, cấp 2 ký túc xá tầng cao nhất, Tưởng Trường Bân rất cung kính đứng tại cửa ra vào. Lão sư nghỉ ngơi tốt rồi hả? Ta tới, ta là Tưởng Trường Bân. Cửa mở, Hà Viên Nguyệt có chút tức giận. Làm sao muộn như vậy? Không phải để cho ngươi sớm một chút tới à? Tưởng Trường Bân khiêm tốn thân người cong lại, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Vịn Hà Viên Nguyệt tọa hạ, lau lau mồ hôi. Một mặt nịnh nọt, lão sư, ta liền lâm thời xử lý chút chuyện, tới chậm, ngài ngàn vạn thứ lỗi. Hà Viên Nguyệt thở dài, lườm hắn một cái, làm Tưởng Trường Bân lão sư. Hà Viên Nguyệt có thể nói đối với người học sinh này hiểu được đầu khớp xương. Tiểu tử này rõ ràng là sợ quấy rầy chính mình nghỉ ngơi, mới cố ý muộn. Lão sư gọi ta, có dặn dò gì? Tưởng Trường Bân chịu khó giúp Hà Viên Nguyệt xoa bóp bả vai. Mát xa huyệt thái dương. Thủ pháp già dạn, cường độ càng là nặng nhẹ vừa phải. Hiển nhiên là rất có kinh nghiệm. Lão sư ngài thử một chút. Ta cái này vừa học được thủ pháp đấm bóp. Thế nào? Bân nhi a, có lòng. Hà Viên Nguyệt than thở một tiếng. Tưởng Trường Bân làm thần thuẫn cục dài, thế mà chuyên môn đi học xoa bóp. Dụng ý vì sao? Có thể nghĩ, một câu lời khen, Tưởng Trường Bân hốc mắt đều có chút đỏ. Nói, đều là hẳn là, dài Bân chỉ hận vì ngài làm quá ít, người đã làm được rất khá. Hà Viên Nguyệt nhắm mắt lại, nói, ta rất vui mừng, hôm nay gọi ngươi tới. Đúng là có một việc đại sự, rất trọng đại sự tình. Nhân viên tương quan dị thường mẫn cảm, ta do dự vài ngày. Đến bây giờ đều không có nghĩ kỹ, có nên hay không nói cho ngươi, muốn làm sao nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng nói, ngài cứ việc nói thẳng chính là. Tưởng Trường Bân theo bản năng ngừng hô hấp, dấu bé buổi chiều minh chủ tăng thêm, thật không có giữ lại bản thảo rồi. Ai có thể có mấy chục vạn giữ lại bản thảo a? Giới văn học mạng có thể làm như vậy. Từ xưa đến nay chỉ có một người. Tâm tác nhét, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.